Chàng rể siêu cấp, chương 1378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1378 dập đầu cầu xin tha thứ. Chương 1378 dập đầu cầu xin tha thứ. Tới lúc này rồi, anh còn muốn nói dối hả? Ông cụ luôn mặt mày u ám không nói gì, cuối cùng cũng mở miệng. Chứng cứ vô cũng xác thực, bây giờ Tô Quốc làm còn muốn giải vây cho mình. Ông cụ không phải kẻ ngu, ông tuyệt đối không thể tin tưởng lời giải thích hoang đường của Tô Quốc Lâm. Hơn nữa chuyện này cả Mạc Dương cũng ra mặt, còn có thế là giả ư? Lùi một bước mà nói, chuyện này dù là thật hay giá, thật sự là Tô Quốc Diệu tự biên tự diễn, ông cũng phải chấp nhận kết quả này. Có thể khiến Mạc Dương diễn kịch cùng, năng lực này của Tô Quốc Diệu, ông cụ không dám khinh thường. Ông muốn Tô Quốc Lâm bị đuổi khỏi nhà họ Tô, ông cụ cũng chỉ có thể đồng ý, vì nghiệp lớn của nhà họ Tô, hy sinh một Tô Quốc Lâm mà thôi, đáng là gì chứ? Cha, cha tin y ơi, tên phê vật này thật ư, mặt mũi Tô Quốc Lâm tràn đầy hốt hoảng nói. Ông cụ lạnh mặt, 1722-2093 bản quyền 1517A trang kỳ chuông 1378. Dạp đầu câu xin thì thu phê vật, Tô Quốc Diệu là phê vật sao? Có lẽ trước kia trong suy nghĩ của bọn họ, dùng là hình tượng phế vật. Nhưng hiện tại thì sao? Còn ai dám núi Tô Quốc Diệu là phế vật? Chẳng lẽ anh còn không biết mình đang đứng ở đâu hả? Ông cô thản nhiên nói. Trong lòng Tô Quốc Lâm thoáng hồi hộp, nhanh chóng hiểu rõ ông cụ có ý gì. Lúc này ông Ia mới giật mình, chuyện này ngay cả Mạc Dương cũng tham gia vào, không phải do Tô Quốc Diệu làm thì còn có thể làm ai? Tên phế vật này, vậy mà có hậu trường như Mạc Dương. Từ hôm nay trở đi anh không còn là người của nhà họ Tô tôi nữa. Tất cả chức vị của anh ở nhà họ Tô từ giờ trở đi do Tô Quốc Diệu thay thế, anh tự giải quyết cho tối đi. Ông Sự nói, tin tức này, ngày mai còn phải thông báo cho những người khác trong hội nghị gia tộc. Chuông 1378, dép đầu câu xin tha thứ về phần Tô Quốc Lâm, không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của ông cụ, sau này ông ta sống hay chết cũng chỉ có thể xem số mệnh của ông ta. Cha, cha không thể đối xử với con như vậy. Mặt mũi Tô Quốc Lâm tràn đầy hốt hoảng nói, con cống hiến cho nhà họ Tô nhiều năm như vậy, công lao khổ lao con đâu có, sao cha có thể đuổi con ra khỏi công ty? Đó là do anh gieo gió gặt báo, nếu như anh không làm nhiều chuyện như vậy thì đã không rơi vào kết cục thế này. Ông cụ bình tĩnh nói, vẻ mặt Tô Quốc Lâm dần dần trở nên dữ tợn, không làm những chuyện này, để Tô Quốc Diệu chờ mình, kết quả của tôi khác gì bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, tên phế vật này, dựa vào đâu có thể cưỡi lên đầu tôi. Tô Quốc Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, câu này của ông ta tương đương với gián tiếp thừa nhận hành vi bán dùng nhà họ Tô của mình. Ông cụ lại càng căm ghét hơn, càng không thể cho Tô Quốc Lâm một chút cơ hội. Lúc này, đột nhiên Mạc Dương mở miệng nói, ông cụ, nếu ông muốn giải quyết phiền phức này, không để ông ta đây dưa, chỉ bằng giao cho tôi đi. WZZ, Gióc bản quyền 1511SQJ chuông 1378, dép đầu câu xin tha thứ. Trong chuyện này Mạc Dương chỉ là một người ngoài cuộc. Hàn Tam Thiên chỉ y ơi dụng tính đe dọa của ông để Dương Quang Viễn nói ra sự thật. Nhưng theo Mạc Dương thấy, hình như Hàn Tam Thiên rất coi trọng Tô Quốc Diệu. Giúp Tô Quốc Diệu giải quyết rắc rối cũng chính là giúp Hàn Tam Thiên giải quyết vấn đề, vì vậy Mạc Dương không ngại ra tay đối phó Tô Quốc Lâm. Sau khi Tô Quốc Lâm nghe thấy lời Mạc Dương nói, trên mặt không che giấu được hoảng hốt. Giao cho ông, sẽ rơi vào kết cục gì, trong lòng Tô Quốc Lâm biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dương chính là người trong hắc đạo, có lời đồn ông giết người không chớp mắt, nếu mình bị giao cho Mạc Dương, e rằng chỉ có một con đường chết. Cha, con biết lỗi rồi, cầu xin cha cho con một cơ hội, nhất định sau này con sẽ cố gắng hết sức vì công ty, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với công ty nữa. Tô Quốc Lâm quỳ xuống trước mặt ông cụ, hy vọng có thể dùng chuyện này để được ông cụ tha thứ. Mặt ông cụ lạnh như bảng, chuyện này, ông không thể làm chủ, dù sao Mạc Dương cũng đã tham gia vào. Hơn nữa không đuổi Tô Quốc Lâm ra khỏi nhà họ Tô chung 1378, dạp đề thì làm sao ăn nói với Tô Quốc Diệu chứ? Cầu xin tha thứ dù sao khó khăn lắm Tô Quốc Diệu mới tìm hiểu được tin tức nội tình. Có thể giúp nhà họ Tô có phát triển tốt hơn, không chỉ bị Tô Quốc Lâm bán đứng, và lại còn bị ông ta đánh tới nhập viện, cơn giận này, Tô Quốc Diệu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lần đầu tiên trong đời, ông cụ bắt đầu hiểu cảm giác của Tô Quốc Diệu, đây là một chuyện vô cùng thực tế. Trước kia khi Tô Quốc Diệu không có cống hiến, ông cụ chưa từng để ý, Tô Quốc Diệu có được đối đãi công bằng hay không, thậm chí là suy nghĩ trong lòng ông. Nhưng hiện tại, ông cụ buộc phải coi trọng điều này, bởi vì tương lai của nhà họ Tô tất cả đã đặt trên vai Tô Quốc Diệu. Tôi không có tư cách tha thứ cho anh, bởi vì anh không chỉ bán đứng nhà họ Tô, mà còn có Quốc Diệu. Ông cụ nói, nghe thấy câu này, Tô Quốc Lâm đã hiểu ý của ông cụ, không phải là kêu ông ta cầu xin Tô Quốc Diệu tha thứ u, ý tuy rằng trong lòng Tô Quốc Lâm rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng để có thể ở lại nhà họ Tô, để sau này còn có cơ hội báo thù tạm thời cúi đầu thì đáng là gì? 1722, 2093 bản quyền 1511 ATM. Nả chuông 1378, dạp đầu câu. GT, LT tha thứ Tô Quốc Lâm quỳ xuống trước mặt Tô Quốc Diệu, vẻ mặt hối hận nói. Anh hai, chuyện này là lỗi của em không nên vì ham muốn cá nhân của bản thân mà bán đứng nhà họ Tô, cầu xin anh cho em một cơ hội. Từ nay về sau, nhất định em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, nhất định em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh, giúp đỡ nhà họ Tô phát triển. Tô Quốc Diệu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tô Quốc Lâm quỳ xuống trước mặt ông cầu xin tha thứ. Trước kia địa vị của Tô Quốc Diệu ở nhà họ Tô giống như một người làm. Trong công ty cả nhân viên bình thường cũng không chào đón ông. Mà bây giờ Tô Quốc làm luôn cao cao tại thượng vậy mà cũng quỳ xuống nhận. Ối với ông, điều này khiến tòng lòng Tô Quốc Diệu cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng mà thoải mái cũng không có nghĩa ông sẽ tha thứ cho Tô Quốc Lâm. Hơn nữa Tô Quốc Diệu biết Tô Quốc Lâm là loại người gì, để ông ta tiếp tục ở lại công ty tất nhiên ông ta sẽ giở trò. Không phải chú chờ mong tỏi tha thứ cho chủ chứ, Tô Quốc Lâm, đó là chuyện không thế nào, chẳng lẽ 1722, 2093 bản quyền 1511 SQ chuông 1378, dép đầu cầu xin tha thủ chủ đã quên trước kia chủ đối xử với tôi thế nào hả? Tô Quốc Diệu thản nhiên nói, Tô Quốc Lâm không chỉ quỳ xuống, hơn nửa còn dập đầu với Tô Quốc Diệu, nói, anh hai cầu xin anh cho em thêm một cơ hội, em thật sự không dám nữa. Đại ca Mặc, xem ra phiền phức này vẫn còn cần anh ra tay giúp đỡ rồi. Tô Quốc Diệu nói với Mặc Dương, ông không có lòng đi đối phó Tô Quốc Lâm dây dưa không ngớt, vì vậy chỉ có thể để Mặc Dương ra mặt. Lời này khiến Tô Quốc Lâm sợ tới mức cả người run rẩy, đứng dậy nói. Không phải là rời khỏi nhà họ Tô hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi Tô Quốc Diệu, anh đừng để tôi tìm được cơ hội, nếu không, nhất định tôi sẽ không tha cho anh. Mối thù hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Tô Quốc Lâm tôi báo thù. Nói xong những lời này, Tô Quốc Lâm nhanh chân bước ra ngoài. Trong lòng mong tuyệt đối đừng bị người chặn lại, nếu không, sợ rằng hôm nay sẽ không còn mạng rời khỏi biệt thui. Mặc Dương nhìn Tô Quốc Diệu lắc đầu. Dù sao Tô Quốc Lâm cũng là em trai ông, đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Tô với Tô Quốc Diệu mà nói đã là kết quả tốt nhất, ông không đến mức thực sự đuổi tận giết tuyệt Tô Quốc làm. Cách chương.